Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, tìm đường chết. Ân Ân phù trong lòng bàn tay, thấm ra màu đỏ sẫm máu tươi, nguyên bản màu xanh ngọc bội bị huyết sắc thấm vào, bày biện ra một loại yêu dã cảnh tượng. Mấy người hít vào một ngụm khí lạnh, Trương Bình Quân cầm Ân Ân phù tay. Nguyên bản thần sắc lo lắng, tại thấy cảnh này thời điểm, trên mặt biểu lộ bỗng nhiên có một tia trống không, kia một vệt đỏ tươi sắc máu, trong mắt hắn vô hạn phóng đại, hắn tựa hồ còn ngửi thấy một cỗ khó mà diễn tả bằng lời mùi thơm. Trong thân thể tất cả dục vọng đều nương theo lấy cái này một tia mùi thơm thức tỉnh. Một nháy mắt càn quét trên người hắn mỗi một tế bào. Hắn nhìn thấy bàn tay lên kia màu đỏ sẫm máu tươi. Nuốt nước miếng một cái, yết hầu phảng phất giống như lửa thiêu. Tại hắn ý thức còn không có thanh lúc tỉnh lại, tay của hắn chế trụ Ân Ân phù tay, mặt hướng bàn tay phương hướng thấp xuống. Không đợi hắn hoàn toàn cúi đầu, trong tầm mắt, nữ hài tay nhoáng một cái, cổ tay bị hắn chế không thể động. Song ngư hoàn bội lại là hướng xuống trượt đi, trượt đến đầu ngón tay hất lên, song ngư hoàn bội hướng phía một bên trên tường bay đi. Phanh, một tiếng, ngọc giác ứng thanh mà nứt, Trương Bình Quân khẽ giật mình, màu xanh song ngư hoàn bội bã vụn vung đầy đất, mà trái tim của hắn còn tải, phanh phanh, nhảy lên. Hắn ánh mắt rơi vào song ngư hoàn bội mảnh vỡ bên trên. Còn dính nhuộm kia một tia đỏ thắm máu bên trên. Thần sắc băng lãnh, một phen giơ lên Ân Ân phù bàn tay. Ngươi làm gì? Bên kia băng lãnh đôi mắt dường như muốn ăn thịt người. Ân Ân phù mặt không thay đổi nhìn xem kia đã nát thành mảnh vụn cạn ngọc bội. Hai tay nắm chắc. Trên mu bàn tay có một nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Nguyên bản thụ thương bàn tay kia bên trong, Hồng Nhi huyết châu theo bàn tay biên giới rơi xuống. Nàng không cảm giác được nhiệt độ, đáy lòng từng đợt phát lạnh. Không cần Trương Huyền Tĩnh tự mình xuất hiện, bất quá hắn trên người chỉ là một khối song ngư hoàn bội. Thậm chí tại khối ngọc bội này đã vỡ vụn tình huống dưới, cũng thiếu chút giết chết nàng. Sắc mặt nàng băng lãnh, lẳng lặng nhìn hắn một cái, cặp kia con người đen nhánh hơi híp. Ngươi nói ta muốn làm gì? Trương Bình Quân sắc mặt ngưng lại, trong lòng không biết làm sao lại là một hư, thõng xuống mí mắt, bên tai là Ân Ân phù một tiếng cười khẽ. Kia một tiếng cười khẽ mang theo 10 phần trào phúng. Lan, Trương Bình Quân đồng tử co rụt lại. Ân Ân phù, trong tầm mắt, Ân Ân phù tấm kia tuyết trắng phảng phất không chết chân nhân khuôn mặt tới gần hắn. Ta kêu ngươi cút. Trương Bình Quân trên mặt mỗi một cây đường cong đều lãnh, không nói lời nào xoay người qua, dạo bước hướng phía phòng của mình bỏ đi qua. Trương Bình Quân tiểu trợ lý nhìn xem Trương Bình Quân nhận dạng này nhục nhã, sắc mặt chìm, ngươi thì tính là cái gì? Trừ Bình Quân, ngươi cho rằng Mạc gia có người thừa nhận ngươi Mạc gia đại tiểu thư thân phận sao? Ân Ân phù chuyển mắt, băng lãnh ánh mắt chậm rãi lướt qua tiểu trợ lý mặt. Mạc gia đại tiểu thư thân phận rất hiếm có, tiểu trợ lý muốn nói, liền Ân Ân phù cái này nghèo tính tình, vì mấy chục vạn khối tiền bôn ba qua lại ở như thế cái đạo quan đổ nát, còn nói mình không có thèm Mạc gia đại tiểu thư thân phận cũng quá buồn cười. Thế nhưng là bị Ân Ân phù nhìn chăm chú lên thời điểm, hắn cảm giác được cổ họng của mình tựa như là bị người nào bóp lấy, thanh âm gì đều không phát ra được, là bị kẻ săn mồi để mắt tới, cảm giác đáng sợ. Hắn há hốc mồm, Ân Ân phù đã liễm hạ con ngươi. Ân môi đỏ cánh vẫn như cũ treo kia một tia cười lạnh. Nàng xoay người, cổ tay bỗng nhiên bị bắt lại. Ân Ân phù nhíu một cái lông mày, nhìn về phía sau lưng Trương Bình Quân. Trương Bình Quân đôi mắt đen nhánh, trên bàn tay nóng hổi một mảnh, ngón tay của hắn tựa hồ đụng phải cái gì dinh dính chất lỏng. Cái kia hẳn là Ân Vân phù máu. Hắn phảng phất là đụng phải bệnh gì khuẩn đồng dạng, hất ra Ân Vân phù tay. Ân Vân phù cảm giác được Trương Bình Quân chán ghét, nhíu mày, bất quá một cái chớp mắt, một lần nữa lại khôi phục nàng nhất quán mặt không hề cảm xúc. Lẳng lặng nhìn xem Trương Bình Quân. Trương Bình Quân cảm giác được Ân Vân phù ánh mắt, nhắm lại hai mắt, quay đầu, đi, nói xong, thần sắc hắn băng lãnh, cũng không quay đầu lại theo Phá Nguyên Quan bên trong đi ra. Tiểu trợ lý cảm giác Ân Vân phù không có đang nhìn hắn. Viên kia cứng ngắc tâm rốt cục sống lại, hắn khó khăn lắm hoàn hồn, liền phát hiện nhà mình Trương Ảnh Đế đã đi. Bóng người đều nhìn không thấy, hắn cũng như chạy trốn theo Phá Nguyên Quan ra, bước nhanh hướng phía Trương Bình Quân đuổi theo. Hoành cửa hàng đỉnh tàng khách sạn, tầng cao nhất phòng, đồng dạng thân là minh tinh trợ lý Tiểu Văn đứng ở trong góc nhỏ run lẩy bẩy. Nàng nhìn cách đó không xa ngồi ở trên ghế salon, một mặt dữ tợn cúi đầu xem điện thoại di động Weibo giao diện Minh Bảo Du. Minh Bảo Du trên trán có gân xanh nhô lên. Nàng ý đồ tại cái điện thoại di động này lên đăng nhập Weibo tài khoản xóa bỏ đầu kia xin lỗi tuyên bố. Thế nhưng là trèo lên một lần ghi chép, Weibo giao diện liền nhắc nhở mật mã sai lầm. Nàng định dùng số điện thoại di động nghiệm chứng, nhưng là điện thoại di động của nàng bây giờ còn đang tô man trong tay. Coi như nàng muốn báo mất giấy tờ thẻ điện thoại, sau đó đi bổ thẻ, kia cũng cần ngày thứ hai đi phòng buôn bán mới được. Minh Bảo Du tức giận đến một phen ném xuống trợ lý điện thoại. Trợ lý Tiểu Văn dọa đến lắc một cái, nhìn xem chính mình dùng hơn một tháng tiền lương vừa mua điện thoại bị ngã chia năm xẻ bảy. Lòng đang rỉ máu, Minh Bảo Du từ trên ghế salon đứng lên. Đi, tiểu trợ lý sửng sốt một chút. Chúng ta đi đâu? Trở lại kinh thành. A, Tiểu Văn nháy nháy mắt. Thế nhưng là Lưu Văn Chí, làm sao bây giờ? Không chụp. A, Tiểu Văn cả người trợn tròn mắt. Ngươi muốn bội ước sao? Cái này phải cùng Tô tỷ thương lượng một chút. Thương lượng cái gì? Nàng liền chỉ biết tại Weibo lên phát xin lỗi tuyên bố cho người khác cúi đầu cúi người. Trừ điểm này, nàng còn biết cái gì? Không hảo hảo làm người, sẽ chỉ làm chó. Nàng vừa nói, một bên khui rượu cửa hàng cửa phòng, Tô Man chính chính tốt liền đứng tại khách sạn cửa gian phòng. Cũng chính chính tốt liền nghe được câu này, sẽ không làm người, liền sẽ làm chó. Ngoài cửa trong môn liếc nhau một cái, bầu không khí bỗng nhiên xấu hổ. Trợ lý Tiểu Văn vô ý thức nho nhỏ lui về sau một bước. Nàng làm sao lại xui xẻo như vậy, vừa vặn gặp phải cái này tu la chàng. Vô luận bên nào, nàng đều không cách nào đứng. Tô Man ngược lại là không có nổi giận, thanh âm bình tĩnh nói, người không chụp, Lưu Văn Chí, vừa vặn. Khoảng thời gian này đoán chừng cũng là quá mệt mỏi, mặt đều sưng lên, trở về nghỉ ngơi thật tốt mấy tháng. Điều chỉnh một chút, giọng điệu của nàng thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng. Thật giống căn bản không nghe thấy Minh Bảo Du vừa nói cái gì. Trong hội này lăn lộn nhiều năm như vậy, nàng người nào chưa thấy qua? Cái gì lời khó nghe chưa từng nghe qua? Minh Bảo Du dạng này ẩn nhẫn nhiều năm, một khi chợt hồng người, nàng cũng không biết xem qua bao nhiêu. Tầng dưới chót nghệ nhân thời gian trôi qua quá gian nan, mỗi người mỗi một ngày cơ hồ đều đang lo lắng cùng trong ngượng ngùng vượt qua. Bất cứ người nào đều có thể đối với mấy cái này tiểu nghệ mọi người đến kêu đi hết. Bất cứ người nào, thậm chí một cái nho nhỏ trợ lý, một cái nho nhỏ ghi chép tại trường quay đều có thể đem này đó tiểu nghệ người dẫm tại dưới lòng bàn chân ma sát. Một khi chợt hồng, cũng không phải muốn dùng sức đem nguyên bản nhẫn đi xuống toàn bộ đều phun ra nha. Cho nên vòng tròn bên trong rất nhiều đạo diễn hoặc là sản xuất cũng không quá nguyện ý cùng những cái kia một khi chợt đỏ diễn viên hợp tác. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là lựa chọn nhẫn nại, dù sao người ta có lưu lượng nha. Minh Bảo Du chính là điển hình tiểu nhân đắc chí, nhưng là Tô Man tốt tính, Minh Bảo Du lại cũng không cảm kích. Mặt của ta rất tốt, chỗ nào sưng lên, lại nói, ta tháng này còn có hai cái đại ngôn quảng cáo, một cái ăn dẫn điện ảnh nữ nhị nhân vật muốn thử kính. Trong đó một cái đại ngôn ngay tại 3 ngày sau, ta nào có ngươi dạng này có phúc khí, có thể một nghỉ ngơi một chút 1 tháng. Nàng nói, liền đẩy ra Tô Man, bước nhanh hướng ra ngoài đi ra ngoài. Tô Man giúp đỡ một cái khung cửa, mặt không hề cảm xúc nhạt tiếng nói, cái kia đại ngôn hủy bỏ. Minh Bảo Du bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Man. Ngươi nói cái gì? Cái kia đại ngôn, người ta thương gia gọi điện thoại quá tới yêu cầu giải ước. Mặt khác cái kia đại ngôn, thương gia cũng không có ý định tục hẹn, cho nên cũng không cần chụp. Trước đó rõ ràng không phải, trước đó là có tục hẹn mục đích, tục hẹn hợp đồng cũng phát tới. Mọi người đã tại bàn bạc tiếp xuống 3 năm hiệp ước. Thế nhưng là dù sao hợp đồng không có ký, người lại ra như thế một việc sự tình, người ta tự nhiên không nguyện ý dùng. Minh Bảo Du mi mắt có chút rung động, hai tay nắm chắc, nàng đối Tô Man gầm nhẹ. Đây còn không phải là đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi tại Weibo lên phát kia cái gì xin lỗi tuyên bố, cũng sẽ không như vậy. Tô Man nhíu mày, ngươi cho rằng người ta hủy bỏ đại ngôn là bởi vì ngươi tại Weibo thượng đạo xin lỗi sao? Chẳng lẽ không phải? Nói đến chuyện này, Minh Bảo Du liền tức giận đến sắp nổ mạnh. Ngươi biết như thế có bao nhiêu mất mặt sao? Ta tại fan hâm mộ trong lòng hình tượng cũng bị ngươi cấp hủy đi. Hiện tại Weibo lên bao nhiêu người đang cười nhạo nàng. Nguyên bản bảo vệ nàng những cái kia đám fan hâm mộ cũng cảm giác sâu sắc bị lừa. Không lại vì nàng nói chuyện, công ty bên kia cơ bản khống bình biện pháp đều không có. Tô Man mặt không hề cảm xúc, không có ý tứ còn thật không phải là. Nàng nhìn xem Minh Bảo Du viên này vật phẩm trang sức tác dụng lớn hơn thực tế dùng chung đầu, có chút bất đắc dĩ, cho nên trước đó những lời kia nàng vẫn là không nghe lọt tai. Nàng thế nào hỏa, trong lòng không có điểm bức số. Trước đó bếp châu báu đại ngôn là Tịch Tư Mẫn đáp không ít ân nghĩa vì ngươi tranh thủ tới. Nếu không ngươi cho rằng ngươi bất quá một cái miễn cưỡng một tuyến minh tinh, thế nào vượt qua những cái kia siêu một tuyến cầm tới loại này cấp bậc đại ngôn? Đây chính là bếp trên quốc tế được hưởng tiếng tăm danh tiếng lâu năm. Tô Mạn mặt không hề cảm xúc nhìn xem Minh Bảo Du, mà mới nhất màn sơ sô cô la đại ngôn, vị kia khu vực châu Á Thái Bình Dương tổng giám đốc cùng Tịch Tư Mẫn có rất không tệ tư nhân giao tình. Nàng nhàn nhạt quét Minh Bảo Du một chút, đoán chừng người ta cũng là xem không hiểu. Bọn hắn xem ở Tịch Tư Mẫn trên mặt mũi cho ngươi ân tình, ngươi lại tại Weibo lên chính diện đòn khiêng nàng nghệ nhân. Tín ngưỡng của nàng là cái gì thao tác? Gặp được loại chuyện này, người bình thường đều sẽ đi hỏi một chút. Như thế lớn ân tình, nếu là ý hiểu sai ý nghĩ hoặc là đưa sai đối tượng, kia không được khóc chết. Tịch Tư Mẫn thậm chí không cần phải nói cái gì, chỉ cần nàng nói mình cùng Minh Bảo Du cũng không có có quan hệ gì, Minh Bảo Du liền đã chết không có chỗ chôn. Ẩn nhẫn nhiều năm, một khi chợt đỏ nghệ nhân quấy rối, có ít người làm đáy lòng phụ năng lượng phát tiết xong liền khôi phục bình thường, có ít người làm liền làm chết rồi. Tô Man tâm thái đặc biệt bình thản, lẳng lặng nhìn xem Minh Bảo Du làm. Minh Bảo Du kinh ngạc nhìn xem Tô Man, nàng trên mặt huyết sắc một chút xíu rút đi. Không, không có việc gì, ta là một cái diễn viên, cũng không phải dựa vào đại ngôn còn sống. Khục, nàng thanh thanh có chút phát khô cuống họng. ta chuẩn bị cẩn thận thử sức An đạo hí. Tô Man im lặng thở dài một hơi. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Minh bạch cái gì? An đạo hí. Trong nước bao nhiêu siêu một tuyến đều chen vỡ đầu muốn lên. Bao nhiêu người thậm chí đều không có cầm tới thử sức cơ hội. Ngươi lại có thể trực tiếp cùng hai đại quốc tế bóng dáng cùng một chỗ tranh đấu một vai. Ngươi gì? Đức? Gì? Có thể? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.